Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 328, quyết đấu Khang Nguyên. To lớn trong Lạc Nhật lĩnh, yên tĩnh một cái châm rơi xuống đều có thể nghe rõ ràng. Nghe được câu này tu sĩ đều dại ra. Khang Nguyên là ai? Thiên huyền tinh vực đệ nhất nhân, được tinh vực dấu ấn đại đạo tán thành. Hiện tại gióng trống khua chiêng mà đến, muốn trấn áp Tô Viêm, khai hỏa hắn ở Bắc Đầu Tinh trận chiến đầu tiên. Nhưng là hai người đối đầu thời khắc, Tô Viêm nói ra lời nói, làm người đều sợ hãi. Ra ra ở đây, giữa trường tu sĩ sắc mặt đặc biệt đặc sắc, tiếp đó cũng lăn sát niệm, dường như sóng to gió lớn, vang lên ầm ầm trong toàn bộ Lạc Nhật lĩnh. Đều chảy ra đến, làm người linh hồn kinh hãi sát phạt ánh sáng. Khang Nguyên lửa giận không ngừng được dâng trào ra. Tô Viêm ngôn từ để hắn giận tím mặt, đầu đầy màu đỏ thẫm sợi tóc múa tung. Toàn bộ bảo thể, chui ra óng ánh quang hà, soi sáng toàn bộ Lạc Nhật lĩnh đều hoàn toàn đỏ đậm. Ngươi dám nhục ta, hắn phát ra thanh âm trầm thấp. Như là một viên màu đỏ thẫm sao lớn xông tới, mang theo kinh thế chiến lực, va chạm tầng tầng hư không đều lún xuống rồi. Phảng phất một viên vực ngoại tinh đấu rơi xuống, thần uy mênh mông, để trong Lạc Nhật lĩnh tu sĩ đều tê cả da đầu. Có một loại theo Khang Nguyên xuất hành, bởi vì lôi kéo đi ra sức mạnh vô hình, mà theo nát tan xu thế, bọn họ giao thủ rồi. Tô Viêm có thể không dừng bước, tranh bá chí tôn phong hào, liền xem trận chiến này. Nơi này sôi trào một mảnh, Khang Nguyên rốt cuộc quật khởi thời gian cũng có mấy chục năm. Mà Tô Viêm là bắt đầu một mạch nhân tài mới xuất hiện. Uy danh xa xa không có Khang Nguyên lớn, thậm chí phụ cận tinh vực gia tộc thế lực, cũng không biết Tô Viêm đến cùng là ai, chỉ có điều có người tán đồng hắn. Cảm thấy Tô Viêm có kinh thế chiến lực, chính là Bắc Đầu Tinh Vực, thế hệ tuổi trẻ bá chủ. Ta diệt ngươi, sát âm vang vọng toàn bộ Lạc Nhật lĩnh, đang ở đuổi tới quan chiến tu sĩ. Chính là nhìn thấy, Lạc Nhật lĩnh bầu trời, dáng đỏ vạn tầng, một cái bóng vọt tới, vung lên nắm đấm, tia sáng vạn trượng, ai cũng có thể cảm giác được Khang Nguyên tinh thần ý chí. Muốn một quyền vỡ diệt Tô Viêm ý chí. Đồng, Tô Viêm bàn tay nắm quyền ấn, vung lên tới, nhìn như chậm chậm, kỳ thực ẩn chứa mênh mông uy năng. Có người phảng phất nhìn thấy, Tô Viêm sau lưng sừng sững một vị người khổng lồ, ở vung lên kinh thế sức mạnh, một cái bắt đầu một mạch thiên kiêu, một cái thiên huyền tinh vực chí tôn. Hiện tại bọn họ ở đây giao thủ, nắm đấm đấu, sóng âm cuồn cuộn, nổ vang liên tục, này chỉ có điều là giữa bọn họ bước đầu thăm dò. Chân chính chinh phạt mới vừa mới bắt đầu rồi. Âm âm, cú đấm này mới vừa va chạm thời khắc, Khang Nguyên khí tức bỗng nhiên tăng vọt, toàn thể thần quang như thác nước, phảng phất chớp giật ở phun trào, nắm đấm chảy ra đến khí tức. Rừng rực một đoạn dài, thật là đáng sợ quyền pháp, ta phảng phất nhìn thấy một hành tinh khổng lồ xông tới. Có người hét lên kinh ngạc tiếng, cú đấm này càng ngày càng đáng sợ, đánh tới đủ để núi lở hải nước, to lớn Lạc Nhật lĩnh tựa hồ cũng bị quyền thế cho chấn động rồi. Khang Nguyên hung hăng bá tuyệt, từ trên trời giáng xuống, muốn một đấm đánh giết Tô Viêm. Đầy trời dáng đỏ cuồn cuộn, nhưng là làm người kinh hãi gần chết chính là từng sợi thông thiên triệt địa sức mạnh thức tỉnh rồi. Lạc Nhật lĩnh đều đi theo run run, mặt đất phảng phất muốn sụp ra. Hống, Tô Viêm toàn diện bạo phát, khí thế hoàn toàn khác nhau. Hắn phảng phất một đầu bế nghệ thiên hạ thương cổ cự long, thả ra ngoài sức mạnh. Bá tuyệt đến mức tận cùng, cú đấm này oanh tạp mà ra thời khắc, đầy trời dáng đỏ nổ tung, đều có huyết quang nương theo. Trời ạ, chảy máu, đây cũng quá nhanh hơn. Có người thất sắc, lúc này mới bắt đầu giao thủ. Thế nhưng đã có người bị thương, chảy một ít huyết dịch đi ra. Ta đã sớm nói, Tô Viêm hiện tại vẫn không có nuôi thành bá chủ chiến lực. Không thể cùng Khang Nguyên tranh đấu. Thế nhưng Tô Viêm cũng ghê gớm. Tiếp được Khang Nguyên cú đấm này, đủ để thấy rõ Tô Viêm tiềm năng. Tương lai thành tựu cũng phi phàm. Toàn trường tu sĩ nghị luận, bọn họ chính là nhìn thấy Khang Nguyên ngửa mặt lên trời hí dài. Sức chiến đấu của hắn liên tiếp leo lên, cả người dáng đỏ dường như giang hải buông xuống, mà một quyền tiếp một quyền, hướng về Tô Viêm oanh kích mà đến. Được lắm Khang Nguyên, đối địch ngoan độc, không chút lưu tình, xem ra hắn không chuẩn bị lưu tình. Đây là muốn đánh gục Tô Viêm sao? Mặc dù nói một cái tinh vực chỉ có thể có một cái tinh vực chí tôn, nhưng là cúi nhìn quanh thân mấy chục tinh vực mới có thể xưng tụng thế hệ tuổi trẻ chí tôn. Bốn phía người nghị luận, để đại chiến càng kịch liệt rồi. Toàn bộ Lạc Nhật lĩnh đều bị dáng đỏ nhấn chìm rồi. Quang hà sáng lạn, bọn họ có thể thấy được Khang Nguyên độ mạnh. Phát ra một tiếng lại một tiếng chấn động thương khung sát âm. Vung lên nắm đấm, liên tiếp oanh tạp. Trong quá trình, không ngừng có huyết dịch bắn lên. Nhuộm đỏ hư không, Tô Viêm bị áp chế quá ác rồi. Có người chấn động Khang Nguyên chiến lực. Đầy trời đều là màu đỏ thẫm thần hà. Này thần lực dồi dào không biên giới. Để bọn họ hãi hùng khiếp vía. Không hổ là tinh vực chí tôn. Tô Viêm bóng dáng có chút mơ hồ, nhưng là hắn còn đang vung quyền, mỗi một quyền đều thế trầm lực mãnh, đón đánh Khang Nguyên, giết. Khang Nguyên gầm lên không ngừng, vung lên một thân sinh mệnh lực lượng, xúc động mạnh nhất thân xác chiến lực, lấy bá tuyệt mà lại cường thịnh tư thái oanh kích Tô Viêm. Tại sao ta cảm giác Khang Nguyên đang nổi giận? Hắn không phải vẫn đang áp chế Tô Viêm sao? Có người biểu thị rất kinh ngạc. Chiến đấu quá kịch liệt, thần quang phi thường chói mắt. Bọn họ hiểu rõ không tới giao chiến cụ thể hình ảnh. Khang Nguyên phòng trừng nổi giận, đánh lâu không xong, biểu thị rất phẫn nộ. Có người phi thường cười nhạo nói, nhân gia Tô Viêm ở nói thế nào cũng là bắc đầu một mạch thiên kiêu, nhưng là muốn giết hắn, căn bản ba mà xuống liền có thể hoàn thành. Nói có lý, có người than thở, phi thường tán đồng câu nói này. Cũng có người thở dài nói, Khang Nguyên đều như vậy kinh người. Như vậy trong vũ trụ ngang dọc một ít vô địch chí tôn trẻ tuổi mạnh bao nhiêu? Thập đại mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh bồi dưỡng được đến kinh thế nhân kiệt. Đến cùng đáng sợ bao nhiêu? Vạn tinh ấn, đang lúc này, một tiếng tràn ngập tức giận hí lên ở đây vang vọng. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình ánh mắt bên dưới. Ở trong Lạc Nhật lĩnh chảy xuôi màu đỏ thẫm thần hà. Mãnh liệt tụ hợp lại một nơi, hình thành một cái màu đỏ thẫm đại thần bộc. Ở trong chìm nổi một viên lại một viên màu đỏ thẫm tinh thể. Được lắm Khang Nguyên. Đem vạn tinh ấn đều tu luyện được. Đây là đỉnh tiêm đại thần thông, thiên huyền tinh vực chấn tộc bí thuật. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Trên Lạc Nhật lĩnh hình thành một bộ chấn động lòng người hình ảnh. Chòm sao sắp xếp, lượn lờ dáng đỏ, hóa thành đại sát ấn. Đánh giết, Khang Nguyên phảng phất vạn sao chi chủ, diễn hóa ra đỉnh phong sát phạt. To lớn Lạc Nhật lĩnh đều có một loại sụp ra xu thế. Hết thảy đều mơ hồ, không thấy rõ rõ ràng. Được, tinh không giác hiện ra hình ảnh, để Khang Chính Xuân vui vô cùng. Cười to nói, vạn tinh ấn, đều đánh ra đến rồi. Xem ra cái này Tô Viêm có chút chiến lực. Bắt đầu một mạch ngược lại thật bồi dưỡng được một vị thiên kiêu đi ra. Không tồi không tồi. Ngay ở tiếng nói của hắn vừa dứt, một bộ kỳ lạ dáng vẻ, ở Lạc Nhật lĩnh người xem cuộc chiến quần cũng cùng hóa đá. đây là từng sợi rộng lớn mà lại bàng bạc khí lực. Ở vạn sao trấn áp bên dưới rung động mà ra, màu vàng thần quang, giống như sát kiếm một dạng cắt ra phong ấn năng lượng. Là một đầu mơ hồ cự long mở con ngươi thời khắc, lan tràn đi ra khí lực, để vạn sao đều run rẩy theo. Đồng, Tô Viêm cái bóng bỗng nhiên rừng rực vô cùng, dường như một vòng đại nhật bay lên trời, nắm đấm đánh ra đến, nát tan càn khôn, đầy trời tinh thể theo nổ tung. Thùng thùng, Tô Viêm liên tiếp vung lên ba quyền, thanh thế đinh tai nhức óc, làm cho cả lạc nhật lĩnh đều run rẩy theo. Có người bưng trái tim, đáy mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Tô Viêm nắm đấm dường như oanh kích ở trái tim của tất cả mọi người trên, để bọn họ không thể chịu đựng. Trong lạc nhật lĩnh dập dờn quyền phong, gợn sóng màu vàng dập dờn mà ra, va chạm tứ phương, to lớn lạc nhật lĩnh run rẩy không ngừng. Có người đều bị chấn bay ngang ra ngoài. Trời à, đếm không hết tu sĩ thất sắc. Đây cũng quá nghịch thiên rồi. Ra sao sức mạnh có thể diễn sinh ra cỡ này sức mạnh? Phốp, Khang Nguyên không chịu nổi bay ngang ra ngoài. Song quyền của hắn máu thịt be bét, khóe miệng tràn ra huyết dịch. Tào Ngộ Phi thường nội thương nghiêm trọng. Phốp, cuối cùng hắn vẫn không có chịu được. Oa, lập tức phun ra một khẩu huyết. Hơi thở sự sống đều có chút suy yếu. Người vây xem ngẩn người. Có người nhìn phía Tô Viêm, nhìn thấy hắn bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Chúng ta nhìn lầm rồi. Gần như run rẩy âm thanh truyền ra. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu bị thương chính là Khang Nguyên, mà không phải Tô Viêm. Hiện tại song quyền của hắn máu thịt be bét, xương đều vỡ vụn, không biết tao ngộ bao nhiêu lần cuồng bá thảo phạt. Cái này Tô Viêm làm sao sẽ mạnh như vậy? Lẽ nào hắn đã ôm có trẻ tuổi bá chủ chiến lược rồi? Tử Lục Lan sắc mặt đều có chút không bình thường. Cố nhiên Khang Nguyên ở trong vũ trụ tiếng tăm không lớn, nhưng là ở phụ cận tinh vực, cũng nên thuộc về thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất một trong. Nhưng là hiện tại Khang Nguyên bị Tô Viêm đánh đều muốn hình thần đều diệt, tựa hồ không còn một cấp độ trên. Điều này làm cho Tử Lục Lan tâm kinh. Lẽ nào Tô Viêm có thể vô địch hơn trăm cái tinh vực? Tương lai có tư cách cùng mạnh nhất sinh mệnh của tinh anh kiệt tranh tài. Tô Viêm, ta muốn làm thịt ngươi. Khang Nguyên muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời gào to. Làm thịt ngươi, ngươi cho ta để mạng lại. Mặc dù là ngươi lại mạnh, cũng không ngăn được tinh vực chí tôn. Ngươi nhất định là một mảnh lá xanh. Giết, ầm ầm, thiên địa réo vang. Khang Nguyên sau lưng dựng lên một cái mơ hồ mà lại hùng vĩ hình chiếu, tỏa ra ánh sáng lung linh, thần mang ngàn vạn sợi, dập dờn mênh mông khí thế, liền giống như thiên huyền tinh vực bản thu nhỏ chìm nổi ở sau lưng của hắn. Lạc nhật lĩnh đều tỏa ra thần thánh khí tức, mà thả ra từng sợi chí tôn uy, làm cho cả lạc nhật lĩnh đều óng ánh ngập trời. Đây là cái gì? Đây là tinh vực đại đạo dấu ấn. Nếu như không phải là bởi vì bắt đầu tinh trấn áp, dấu ấn đại đạo sẽ tương đương nghịch thiên. Có thể mặc dù là mất đi đại đạo uy năng, dấu ấn này cũng làm cho vạn linh run rẩy, muốn nát tan. Càng làm cho toàn trường người chấn động chính là Tô Viêm nhảy vọt một cái bạo phát, một con chân long vòng quanh thân thể vận chuyển, hắn mãnh nhào tới. Toàn thể sát quang nứt trời, đồng, khủng bố mà lại chân thế một quyền, kích xuyên qua hư không, làm cho cả lạc nhật lĩnh đều đang run rẩy, nứt ra rất nhiều khe lớn. Một cái dấu ấn mà thôi, liền cho ngươi cổ vũ nhiều như vậy dũng khí. Khang Nguyên, ngươi cho ta để mạng lại. Tô Viêm phát ra trầm thấp tiếng gào, thúc đẩy một thân đỉnh phong chiến lực. Có đáng sợ khí huyết ở lan tràn tứ phương, để bốn phía tu sĩ sợ mất mật, có một loại rơi vào lò lửa cảm giác. Tinh huyết trong cơ thể hắn quá dồi dào rồi,